Mẹ tôi sinh ra ở tỉnh Bến Tre, thuộc miền Tây sông nước, nhưng lại lớn lên ở Cần Thơ. Nếu ai đã từng sống ở Cần Thơ cách đây hơn 35 năm về trước, thì chắc cũng biết Cần Thơ lúc đó chưa nhộn nhịp như bây giờ. Mà địa hình thì cũng không hoàn toàn là đất cát, mà xen kẽ vào đó là ao hồ. Ao nước được xem là đặc sản của Cần Thơ thời bấy giờ. Ao lớn, ao nhỏ nhiều vô số kể, và hầu như nhà nào cũng phải có đến một hai cái ao nước như vậy. Tôi vẫn nhớ lúc bé, khoảng năm 95-96, nhà bà ngoại tôi có hai cái ao nước rất to, mà chiều nào tôi cũng ngồi trên cái xuồng bằng thùng phi, chèo qua chèo lại giữa hai bờ. Mấy năm sau, lúc tôi lên Sài Gòn, thì bà ngoại cho lắp hết mấy cái ao, mà không hiểu vì sao. Lúc về, tôi tiếc nên có hỏi, thì bà ngoại và mẹ mới kể cho tôi nghe một câu chuyện có thật về mấy cái ao, về những hồn ma năm bà với mẹ còn trẻ. Hôm nay, tôi xin mạn phép kể lại cho quý thính giả một câu chuyện đầu tiên trong chuỗi những câu chuyện ma có thật ở Cần Thơ dưới nhan đề Ao nước đen. Năm đấy, mẹ tôi 20 tuổi, tức là khoảng năm 1987, cách đây đã 30 năm. Mẹ tôi lúc đó đang mang bầu chị gái, sau khi anh lớn được 2 tuổi. Như đã kể thì Cần Thơ lúc đó nhà cửa vẫn chưa san sát như bây giờ. Nhà nào nhà nấy cách khá xa, mặc dù tôi ở ngay trung tâm quận Ninh Kiều, đường 30 tháng 4. Cạnh nhà bà ngoại, có một bà tên là Loan, lớn hơn mẹ tôi chục tuổi. Mẹ tôi cũng hay sang nhà bà Loan chơi, do đi bộ cũng không xa mấy. Đi ngược về phía đầu xấu một tí là đến. Thằng Mẫn, con trai bà Loan năm đó 8 tuổi, hoạt bát lanh lợi. Kể sơ về gia đình bà Loan, bà cùng gốc Bến Tre với mẹ, cũng đi lên Cần Thơ lập nghiệp. Nhà bà bán tạp hóa ở gần chỗ bây giờ là cầu nối và bệnh viện Gia Liễu. Ngay Bùng Binh có chỗ bán cơm gà nổi tiếng ở Cần Thơ. Do tôi đi từ bé và cũng ít khi về nên không biết gọi tên đường xá. Chỉ nhớ mang máng rằng mẹ tôi có chỉ ngay đúng cái chỗ đấy. Nhà bà Loan cũng rộng như nhà tôi. Phía trước là khoảng sân và phía sau là cái ao. Mẹ tôi kể, cái ao đấy to lắm, ít nhất cũng phải 5.000 mét vuông, được bao bọc bởi hàng dừa cao sừng sững với tán lá rậm rạp che hết cả nắng mặt trời, nên lúc nào chỗ đó nhìn cũng u ám. Cái ao này chạy dài phải đến 4 năm gia đình, mãi đến sau này mới lắp lại rồi chia đất cho khu vực phía sau thành từng hộ riêng. Chứ thời điểm đó, cái ao được xem là tài sản chung của nhiều gia đình. Gia đình bà Loan dựng một cây cầu bằng cây dừa từ bờ bên này sang bên kia để băng qua lại cho tiện, và xây cái nhà vệ sinh ở sát bờ rào. Buổi sáng hôm đó, thằng Mẫn, con trai của bà Loan, được nghỉ học nên ra phụ mẹ coi tiệm tạp hóa. Nhi, em gái Mẫn năm đó vừa lên 7, cũng cùng ra với anh trai. Lúc đó tầm 8 giờ sáng, đang buôn bán bình thường thì từ đâu xuất hiện một cô gái tầm 16-17 tuổi, cứ đứng nép nép phía sau cây trứng cá mà nhìn thẳng vào nhà bà Loan. Thấy cô ta cứ đứng chầm chầm, dì mới lớn tiếng hỏi: "Em ơi, em nhìn gì mà nhìn hoài vậy?" Cô gái đứng yên một lúc, mặt tái xanh, lý nhí nói: Dạ, em đâu có nhìn gì đâu. Rõ ràng chị thấy em nhìn vô nhà chị mà, giờ em chối là sao?" Cô gái im lặng một lúc rồi trả lời: "Dạ, em nhìn người khác chứ không có nhìn vô nhà chị. Dạ, thôi em đi." Nói xong, cô gái quay lưng bỏ đi, Bà Loan nhìn theo bóng dáng gầy nhom với nước da xanh xám của cô gái dần khuất dạng sau những hàng cây bên đường. Có chuyện gì vậy bà? Không biết có con nhỏ nào tự dưng đứng thấp thó nhìn vô nhà mình nãy giờ. Đâu? Nó đâu? Chồng bà Loan vừa hỏi vừa nhìn giáo giác ra đường. Nó đi rồi. Thôi ông ra đây coi hàng đi, để tôi vô nấu đồ ăn sáng cho tụi nhỏ. Tôi nấu rồi, tụi nó ăn rồi. Hai vợ chồng nói chuyện qua lại một hồi thì tiệm đông khách, người ở đâu mà ùn ùn kéo đến mua hàng, làm trở tay không kịp nên bà Loan bèn gọi Giới vào nhà. Mẫn, Nhi, ăn sáng xong rồi lên phụ mẹ bán hàng coi. Con Nhi nghe mẹ nói vậy chạy ù từ nhà dưới lên xông xáo phụ. Còn nhỏ nhưng con bé với anh trai nó tháo vát lắm, biết cả tính tiền và phụ mẹ cái này cái nọ. Trẻ con ở quê là thế, đi ăn đi chơi chỗ này chỗ nọ có thể không rành bằng chân thành thị, nhưng cái kỹ năng sống thì sỏi hơn nhiều. Bởi lẽ từ nhỏ đã quá quen với cực khổ nắng mưa, da đứa nào đứa nấy đen nhẻm đỏ quét do cái nắng nóng ở miền sông nước. Nhi, anh cũng đâu rồi? Bà Loan vừa bán vừa hỏi. Dạ, anh hai đi ra bờ ao chơi với bạn rồi. Bạn nào? Nãy giờ mẹ có thấy đứa nào đâu. Chắc vô đường bên hông mà mẹ không có để ý á. Bà Loan thầm nghĩ, chắc do nãy giờ mình buôn bán bận quá nên không để ý tới cái đường bên hông. Bình thường khách nào vào nhà bà cũng có thể đi theo hai hướng, một là lối ở ngay chỗ tiệm tạp hóa, hai là cổng bên hông bờ rào đâm thẳng vào sân trước rồi đi vô trong. Vì tiệm tạp hóa là cái nhà bà xây sát mép đường để tiện buôn bán, nó nằm ngay ở góc của miếng đất và cũng là nhà kho để chứa hàng hóa. Bà nghĩ trong bụng, chắc nãy giờ do lu bu quá nên không để ý ai vào nhà. Đường quê ngày xưa là vậy, rào cũng chỉ dựng tạm, móc đại cái ổ khóa thôi chứ không đóng bao giờ. Người ta không sợ cướp vì vào cái lúc chuyển từ thời bao cấp sang kinh tế đổi mới, có cái gì đâu để cướp. Đa số người nghèo mà lại còn ở Cần Thơ chứ đâu phải là Sài Gòn. Với lại chuyện mấy đứa trẻ con hàng xóm sang nhà rủ thằng Mẫn đi chơi cũng không phải là chuyện lạ vì xảy ra thường xuyên. Bà Loan quay sang hỏi con Nhi. Nãy con nói anh hai con đi đâu? Dạ, anh hai con đi với bạn ra ngoài ao. Bà Loan bước hẳn ra ngoài cửa, ngó nhìn vào trong góc giường thì thấy thằng Mẫn đang đi bộ chậm chậm dưới bờ ao. Nhưng cái dáng đi của nó lạ lắm, cứ gập gà gập gù từng bước thật chậm, lâu lâu lại quay sang hai bên như để đang tìm ai đấy. Thấy lạ là vậy, nhưng do đang đông khách nên bà không để ý nữa mà tập trung buôn bán. Hơn một tiếng sau, khách bắt đầu thưa dần. Ông ơi, xuống bờ ao kêu thằng Mẫn lên đi, nó đang cảm sốt. Chơi vậy đủ rồi, không lại bệnh nặng đó. Ừ, bà ngồi đây đi, để tôi xuống kêu nó lên. Ông Bền, chồng bà Loan đang ngồi trên cái ghế gỗ sờn mục, bèn đứng dậy, vươn vai cho đỡ nhức mỏi, rồi đi một mạch ra cửa sau nhà kho, đi băng qua cái sân hướng về phía bờ ao. Gần đến nơi, ông Bền nghe tiếng cười đùa tạt nước của đám trẻ con, tiếng khua mái chèo in ỏi vào thân mấy cái thuyền bằng thùng phi. Ông gọi từ xa. Lên đi mấy đứa ơi, chơi nhiêu đó được rồi, coi chừng bệnh đó. Ông đang đứng ngay ở bờ ao, giáo giác nhìn xung quanh cái ao rộng lớn tìm bọn trẻ con, nhưng không thấy ai. Cái ao đúng là rộng thật, cây cối mọc hai bên bờ rủ xuống, tạo thành nhiều bụi rậm lơ lửng trên mặt nước. Nhưng rõ ràng là vừa nghe thấy tiếng âm thanh sát bên cơ mà. Nghĩ trong bụng là bọn này ham chơi, nghe ông gọi nên trốn mất, nên ông đi lòng vòng qua mấy cái bụi cây để xem chúng nó ẩn nấp chỗ nào. Thôi, mấy đứa lên đi, đừng trốn nữa. Vẫn không có tiếng trả lời. Không gian xung quanh im lặng, cả mặt nước cũng không có một tí gợn sóng. Ông bắt đầu bực mình, thì bỗng dưng ông nghe thấy có tiếng mấy đứa con nít cười lanh lảnh xung quanh. Ông bèn quát: "Tao không có giỡn à, lên nhanh không ăn đòn cả lũ bây giờ." "Không lên, không lên." Lập tức có tiếng ai đó trả lời: "Thằng bẩn thỉu này lên rồi, không lên, không lên." Ông bèn hét lên: Đứa nào đó?" Gió từ đâu nổi lên, làm lay mạnh mấy cái tán cây, tạo ra những âm thanh rì rào inh ỏi. Mặt nước gợn lên từng đợt sóng dữ dội. Nhưng kinh hoàng hơn là trong cái mớ âm thanh hỗn độn ấy, ông nghe rõ ràng có những tràng cười lanh lảnh của một đám trẻ con như từ bên cõi kia vọng về. Ông bắt đầu hoảng sợ và té gục xuống đất. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì ông thấy ở giữa cái ao nước có một bàn tay đứa con nít nhấp nhô lên xuống, rồi từ từ chìm hẳn xuống dòng nước lạnh lẽo. "Ba ơi, cứu con." Quý khán giả đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma, hãy đăng ký kênh để nghe được những câu chuyện ma có thật mới nhất. Bây giờ là 6 giờ chiều, ánh nắng mặt trời dần tắt, nhường lại cho bóng đêm ngự trị. Bà Loan ngồi bệt xuống nền đất, bà khóc từ sáng tới giờ, đến mức ngất đi mấy lần mà vẫn chưa thôi bàng hoàng. Phía dưới ao, ông Bền và mấy thanh niên hàng xóm đang hì hục, ngụp lặng tìm thi thể thằng Mẫn, đứa con xấu số đang nằm dưới làn nước ao lạnh lẽo. Cái ao vừa to vừa sâu, suốt từ trưa đến giờ, mấy chục con người mò tìm mãi mà vẫn chưa thấy cái xác đâu. "Ông có nhớ chính xác chỗ nó giơ tay lên không ông Bền?" "Sao lại không nhớ? Chính cái chỗ ông đang đứng đó. Chính tôi vừa nhìn thấy đã lao ngay xuống nước, mà làm sao tôi nhầm được? Cái ao có to đến thế nào thì cũng ngập lặn từ chiều giờ cũng phải thấy chứ. Mấy anh chị nói nó đi ra đây chơi, nhưng mà đi với ai mới được?" Bà Loan nghẹn ngào. "Con Nhi nói nó đang ăn, thì có thằng đến rủ thằng Mẫn ra ao chơi. Nhưng tôi nhìn thấy thì nó đi có mình Ơn à." "Hay là có khi nào..." Bà Liễu, hàng xóm cạnh nhà bà Loan, nghe xong câu chuyện bèn chạy đến chỗ bé Nhi và hỏi: "Nhi, con kể cô nghe coi, con có nhớ là anh con đi với ai không? Là đứa nào?" Con bé ấp úng: Con có thấy ảnh đi với ai đâu. Chứ sao con nói ai rủ nó đi chơi? Đang ngồi ăn thì anh Mẫn nhìn ra cửa sau cười cười, rồi nói là có người rủ ảnh đi." Bà Liễu nghe đến đây thì run cầm cập, tay chân bà bủng rủng, lắp bắp nói: "Thôi chết rồi chị Loan ơi, thằng Mẫn nó bị ma bắt đi rồi." "Sao, chị nói sao?" Thằng Nguyễn nó bắt con chị đi rồi." Nghe đến cái tên Nguyễn thì ngay lập tức cả đám đông đang nhốn nháo bỗng im lặng một cách đáng sợ. Người này nhìn người kia nhưng không ai nói tiếng nào. Có người còn ngồi bệt xuống đất. Ông Bền lên tiếng: Nguyễn là ai? Sao chị lại nói vậy?" Ông Bền hỏi nhưng không ai trả lời. Mọi người chỉ im lặng nhìn nhau. Chỉ có bà Loan là càng ngày khóc lớn. Thấy vậy, một bà trong đám đông lên tiếng: "Chị Liễu ơi, chắc phải nhờ chị đi qua gọi thầy Lâm giúp nhà chị Loan. Tìm được xác thằng nhỏ là quan trọng nhất. Mọi chuyện để sau đi chị. Anh Bền, anh đưa chị với cháu vô nhà nghỉ đi. Lát thầy Lâm đến thế nào cũng tìm ra được cháu thôi à." Trời bắt đầu đổ những giọt mưa, sấm chớp làm nhá sáng cả bầu trời. Đêm nay chắc sẽ bão. Mặt ao bắt đầu gợn sóng, hàng dừa rung rinh theo gió, nhìn tựa như những bóng ma đang nhảy múa. Bà Liễu vào nhà mặc cái áo mưa rồi leo lên xe đạp băng giữa mưa gió. Mọi người tập trung ở nhà bà Loan. Ông Bền dìu vợ nằm trên tấm phản gỗ, nhìn bà lúc này giống như một cái xác không hồn, hai mắt đỏ que, sưng húp vì khóc từ trưa đến giờ. Bên ngoài, trời mưa ngày càng lớn. Các anh chị có ai nói cho tôi biết cái tên Nguyễn là ai được không? Một bà hàng xóm trả lời: trước khi anh chị về đây thì có một bà tên Hồng, hai mẹ con bả là người ở cho chủ cũ của nhà anh chị đó. Cách đây 3 năm, cũng trong một đêm mưa gió như thế này, thằng Nguyễn con trai bà Hồng do ham chơi nên trượt chân chết đuối dưới cái ao đó đó. Mà lạ là không có tìm thấy xác, cuối cùng phải nhờ đến thầy Lâm, ổng đến cũng mới tìm được thấy thi thể. Vậy thì có liên quan gì đến thằng Mẫn? Người đàn bà im lặng một lát rồi áp úng: thầy Lâm nói thằng Nguyễn chết đuối, lại chết giờ xấu, không nhà không cửa nên nó vẫn ở dưới cái ao nước chứ không có đi đâu. Bà Loan được dịp òa lên khóc. Ông Bền thì chết trân nãy giờ. Không phải ông chưa từng nghe, lớn lên trong chiến tranh, lại ở vùng quê nghèo khổ, nên ông thấy ma quỷ là chuyện bình thường. Nhưng ông nào có ngờ những chuyện tâm linh kỳ bí như vậy lại diễn ra ngay chính trong căn nhà mình, mà nạn nhân là đứa con trai năm nay vừa lên 8. Anh chị cho tôi hỏi, bà Hồng, mẹ thằng Nguyễn hiện giờ đang ở đâu? Ông Bền hỏi. Hai mẹ con bà này là ăn xin, thấy thương nên mới nhận làm người ở, chứ đâu có ai biết gốc gác ở đâu đâu. Lúc tìm được xác thằng Nguyễn đó thì sáng hôm sau cả mẹ con đều mất tích luôn hả? Tức là bà khuôn xác chết rời khỏi nhà trong đêm hả? Ừ, đúng rồi. Đang nói dở câu thì bà Liễu về. Theo sau bà là một người đàn ông dáng cao dong dỏng, da đen sạm, bước đi chậm chậm, cái mũi to và khòm, nhưng đôi mắt rất sáng và tinh anh. Ông mang theo một cái giỏ đan bằng tre, mặc bộ đồ bà ba bằng lụa màu đen, lặng lẽ tiến vào bên trong. Đây là thầy Lâm, còn đây là vợ chồng anh Bền, bố của bé Mẫn đó thầy. Bà Loan lên tiếng. Dạ, trăm sự nhờ thầy, cháu nó vắng số thôi cũng đã đành, nhưng kiểu gì cũng phải tìm được xác. Sống thấy mặt, chết thấy xác, để gia đình con còn an táng thờ phụng. Chị đừng khóc nữa. Anh chị chuẩn bị giùm tôi cái bàn, ví tiền vàng bạc, hai quả trứng gà, một tí đồ mặn, với cho tôi xin một cái món đồ mà thân thuộc với đứa cháu đó. Có thể là áo hay là cái gì cũng được. Có đủ đồ rồi tôi giúp anh chị tìm thấy xác nó. Mỗi người một tay phụ hai vợ chồng bà Loan chuẩn bị đồ cúng. Người khiêng bàn, người lấy trứng gà, sau một hồi thì đầy đủ ngoài bờ ao. Ông thầy bảo: anh chị có thấy cái gì đó thì cũng phải bình tĩnh, đừng có vội vàng, khi nào tôi bảo thì mới được đi. Nói xong, ông thầy bảo mọi người lùi lại phía sau và bắt đầu làm phép. Tay ông bắt ấn, miệng đọc râm râm cái gì đó. Lập tức hai quả trứng gà động đậy và từ từ dựng đứng lên. Ông bảo: bố mẹ cháu bắt đầu đốt chiếc tiền vàng bạc đi, vừa đốt vừa gọi tên đó. Ông Bền và bà Loan vừa đốt vừa gọi tên con, cảm giác như từng mũi dao đang đâm vào da thịt của hai vợ chồng. Khi nghĩ đến cảnh đứa con trai ngoan ngoãn của mình vừa mới sáng nay còn sống đã nằm một mình lạnh lẽo dưới lòng ao. Mỗi lần gọi tên con là bà lại khóc nấc thành tiếng. Ông thầy đảo mắt nhìn xuống phía bờ ao, tay cầm cái áo thun mà lúc sinh thời thằng Mẫn rất thích ném xuống nước và tiếp tục đọc lăm râm khấn vái. Bỗng như có một thế lực vô hình nào đó, như có ai đang nắm cái áo lôi đi, từ từ trôi ra đến giữa ao rồi chìm hẳn. Thầy ơi, có đúng chỗ này phải không thầy? Xác con ở đó phải không thầy? tiếp tục đốt và gọi tên thằng bé đi. Không gian xung quanh như nín lặng. Tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào chỗ chiếc áo thun vừa chìm xuống nước, như đang chờ đợi một cái điều gì đó. Anh chị ngừng lại được rồi. Khi nào chiếc áo nổi lên đó thì nhảy xuống đúng chỗ đó, xác con anh chị nằm ở dưới. Vừa dứt lời, cái áo thun màu trắng từ từ nổi lên mặt nước. Ông Bền cùng mấy người thanh niên lặn xuống dưới ao. Trời mưa, không có ánh sáng, dưới nước toàn một màu đen, phải tập trung lắm mới nhìn được mập mờ. Ông lặn sâu xuống tận đáy ao, tay mò mẫm xung quanh, thì vô tình đụng phải một cái gì đó mềm mềm. Nhìn kỹ lại thì đó là cái đầu. Cái đầu của thằng Mẫn, con trai ông, ôm chầm lấy cái xác cứng ngắc của đứa con trai chết trong tư thế quỳ gối như bị xử án. Ông đau đớn mang xác con lên bờ. Bà Loan vừa thấy con thì vội vàng chạy lại ôm nó. Lập tức máu từ hai bên tai và mắt nó tuôn ra như suối đổ. Người ta bảo con chết đuối, bố mẹ không được lại gần, nếu không người chết sẽ khó lòng siêu thoát. Ai chứng kiến cái cảnh đó đều không giấu được cái nỗi sợ hãi và đau lòng. Thằng bé thì có tội tình gì cơ chứ? Anh chị an táng tử tế cho nó, chọn giờ hạ quyệt, tránh giờ như 12 giờ trưa, 3 giờ chiều, 6 giờ tối, 12 giờ đêm thì mới mong được giải nạn. Nhang khói và thường xuyên tụng kinh siêu độ cho cháu, để nó được về cõi bên kia. Một bà trong đám hỏi: Thầy ơi, thế thằng Nguyễn, cái thằng Nguyễn nó còn dưới không thầy? Nó tìm được người thế mạng nên đi rồi. Còn con anh chị đã được vớt xác lên, gọi được hồn nó về rồi. Chỉ cần làm đúng như lời tôi dặn, chọn giờ hạ quyệt kỹ thì mọi thứ sẽ ổn. Dứt lời, ông thầy bỏ đi. Bên ngoài cơn mưa vẫn rả rích. Đám tang được tổ chức gọn nhẹ và hạ quyệt ngay hôm sau đó. Ông bà Loan quyết định chôn con ở phần đất sau nhà. Con còn bé, chưa kịp bên bố bên mẹ bao lâu đã phải lìa đời, nên ông bà muốn ngày ngày được nhìn thấy con, được nhang khói thường xuyên, không muốn nó nằm bơ vơ ở nghĩa trang lạnh lẽo. Lúc cái quan tài hạ nguyệt xuống, bà Loan khóc nghẹn: Con ơi là con, sao con bỏ mẹ đi sớm vậy con ơi? Bà Loan gào khóc thảm thiết. Ông Bền đỡ vợ dậy, hàng xóm xung quanh mỗi người một tay phụ giữ bà. Vì bà toan có ý định nhảy xuống chết cùng thằng Mẫn, quá đau xót trước cái chết thảm của đứa con trai duy nhất, phản ứng của bậc làm cha mẹ vậy cũng dễ hiểu. Thôi chị ơi, chị đừng có như vậy, để cho cháu nó đi trong yên bình. Chị mà cứ như vậy, sao mà nó đi được? Bà Liễu vừa nói vừa khóc, hai tay ôm chặt lấy bà Loan. Ông Bền bảo: Nhờ mấy anh hạ nhanh rồi đắp đất lại, lát phiền mấy anh xong rồi xây mộ giùm cháu nó, cho nó có nhà cửa tử tế. Thật ra ông Bền cũng đau lòng không kém gì vợ, nhưng bản tính đàn ông không miếu máu như đàn bà. Mà vợ ông đã như thế, ông cũng khóc thì bà biết tựa vào ai. Trong lòng ông bây giờ như ngàn cây kim dày xéo. Cảm giác ông chứng kiến con trai chết trước mặt mình mà không làm gì được. Thôi thì ngay lúc này, vợ chồng ông có thể làm được là lo cho nó một mái nhà, an nghỉ đàng hoàng chứ biết làm sao hơn. Phải mất gần 3 ngày mới xây xong mộ. Chiều nào bà Loan cũng ra thắp nhang cho con. Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ "Nơi an nghỉ của Nguyễn Minh Mẫn" là lòng bà lại quặn lên từng cơn đau nhói. Hôm nay là ngày thứ 3 con trai bà lìa xa nhân thế. Tối nào bà cũng thức đến gần sáng, khóc thương con không ngủ được. Đêm nay thật sự bà không còn chút sức lực nào, vì khóc suốt mấy ngày liền nên cơn buồn ngủ kéo đến sớm hơn mọi khi. Ở quê, 7-8 giờ tối là đường vắng que. Vào những năm 80, đến Sài Gòn còn chưa nhộn nhịp, chứ nói gì ở một nơi cách đó gần 200 cây số. Đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng bà nghe có tiếng lục đục dưới bếp. Ban đầu bà nghĩ do mấy con chuột quậy phá, nhưng âm thanh ngày càng lớn hơn, và cuối cùng bà nghe có tiếng ai đó mở cửa sau. Âm thanh có két của bản lề làm bà nổi hết da gà. Bà vội bật dậy rón rén bước chậm chậm ra nhà sau, thì thấy cửa mở tan quát. Ông Bền cũng vội ngồi dậy đi theo vợ ra ngoài sân sau. Ở phía xa xa, sát bờ ao, bà thấy có bóng dáng ai người nhỏ nhắn, tóc ngăn ngắn, đang đứng một mình sát mép bờ ao. Đêm xuống, sương phủ trắng nên bà khó lòng nhìn rõ ở khoảng cách xa như vậy. Bà tiến lại gần thì ôi trời ơi, con Nhi, con gái bà. Nhi, con làm gì đây giờ này? Con bé giật mình quay lại thì thấy bố mẹ đang đứng sát bên từ lúc nào. Nó thúc thích nói: Anh hai mẹ ơi, con nằm mơ thấy ảnh, ảnh kêu đói, ảnh lạnh lắm nên con mang cơm nguội ra cho ảnh. Con bé nghẹn ngào nói tiếp: Anh kêu ảnh buồn lắm, ở dưới này không có ai chơi, không có ai nói chuyện với ảnh hết. Bà Loan nghe vậy nghẹn ngào theo con. Bà ôm con bé vào lòng rồi bảo: Thôi con vô nhà ngủ đi, mai mẹ cúng cơm nhiều nhiều cho anh hai, vô ngủ mai đi học. Nói rồi cả ba người quay lưng bước vào nhà. Bà Loan ngủ chung với con gái, còn ông Bền nằm ngoài phản. Sáng hôm sau, bà đưa Nhi đi học xong, ghé chợ mua một phần hủ tiếu về đặt lên bàn thờ con trai. Hồi còn sống, nó thích nhất là ăn món này. Xong xuôi, hai vợ chồng bà lại lu bu với cái tiệm tạp hóa. Người mất thì cũng đã mất rồi, người sống thì phải sống tiếp, chứ biết thế nào được. Bữa nay đầu tuần, tiệm thưa thớt hơn mọi ngày. Bà Loan ngồi trên cái ghế bố phe phẩy cây quạt nhìn xa xăm ra đường, thì bỗng bà bắt gặp ai đó lấp ló ngay chỗ cây trứng cá. Đứa con gái chừng độ 16 tuổi mà bà đã thấy ở cái ngày thằng con bà chết, nó lại tiếp tục đứng nhìn bà như thế. Bà Loan chưa kịp bước ra thì cô gái đã vội quay lưng đi trước. Bà nghĩ: Quái lạ, đứa này là con nào? Sao tự nhiên nó cứ rình nhà mình hoài vậy? Trong dáng dấp cũng không phải là đầu trộm đuôi cướp. Cái con bé đó đứng rình nhà mình nữa hả chị Loan? Bà Liễu đứng cạnh lên tiếng hỏi: Ừ, sao mà chị biết? Hôm nọ em mua hàng cũng thấy nó đứng, lúc tìm xác thằng Mẫn nó cũng ở đó mà. Thật không? Thiệt mà, hôm đó con bé đó mặc bộ đồ đứng đúng cái bộ đồ này nè, đứng nép phía sau con Nhi đó, em nhớ không có nhầm đâu. Nhiều câu hỏi xoay quanh đầu bà Loan. Cô gái này là ai? Tại sao lúc cô ta xuất hiện thì luôn có chuyện xảy ra? Hay có khi nào cô ta biết cái gì mà mình không biết hay không? Bẵng hơn cả tháng sau, khi hàng xóm dần nguôi ngoai câu chuyện về đứa bé bị ma dìm nước chết, khi mọi thứ đã dần trở lại quỹ đạo bình thường, bà Loan đã ổn hơn trước nhiều. Bà ít khóc hơn dù vẫn nhớ con. Chiều hôm đó, tại bờ ao sau nhà, nơi mà đến giờ mấy bà vẫn tụ tập lại với nhau, bà thì giặt đồ, người thì múc nước vo gạo nấu cơm, ai cũng tất bật cho buổi cơm tối. Tâm, sao giặt đồ muộn vậy em? Mặt trời dần tắt nắng, hoàng hôn chỉ còn những vệt nắng le lói nơi đường chân trời. Bà Liễu thấy Tâm, cô hàng xóm cạnh nhà, giờ mới mang đồ ra giặt. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công nhân xí nghiệp. Dạ, giờ em mới về. Bữa nay xí nghiệp nhiều việc quá chị. Chị cơm nước gì chưa? Giờ mới ăn nè. Em tranh thủ lẹ, tối rồi kìa. Có cần chị mở cho cái bóng đèn không? Dạ thôi khỏi chị, trời cũng còn sáng, em tranh thủ giặt rồi vô liền à. Nói xong, Tâm bước lại cái cầu ao, ngồi xuống hì hục với đống quần áo bẩn. Chị Tâm ơi, chị Tâm ơi. Nghe có tiếng ai gọi mình, Tâm lay quay nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Chị Tâm, chị Tâm. Lần này âm thanh rõ hơn, nhưng vẫn không thấy ai nên Tâm lên tiếng. Ai gọi Tâm vậy? Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rì rào của mấy tán dừa khổng lồ giữa cái không gian tĩnh mịch này thôi. Tâm kệ, không để ý nữa mà tiếp tục công việc. Đang cầm cái thau toan nhoài người múc nước thì bỗng Tâm thét lên, suýt nữa thì ngã lộn cổ vì Tâm nhìn thấy có khuôn mặt đứa trẻ con đang nhìn mình từ dưới nước. Tâm quay đầu bỏ chạy thì từ phía sau có một bàn tay chụp lấy vai Tâm. Chị Tâm, chị bị làm sao vậy? Em Nhi nè. Là con bé Nhi. Tâm lắp bắp hỏi. Nãy giờ em kêu chị đó hả? Dạ đúng rồi, em kêu chị mà tự nhiên chị la làng lên, em hết hồn à. Chị thấy ai mà la lên dữ vậy? À, không có gì đâu em. Em đứng đây nãy giờ lâu chưa? Lâu rồi, em đứng lâu rồi. Thấy chị cứ lăm lăm nhìn xuống nước hoài à, gọi mãi mà không nghe. Chắc chị nhầm thôi, chứ không có gì đâu. Thôi để chị giặt đồ tiếp. Em không ăn cơm hả? Sao ra đây giờ này? Em đói nên ăn từ chiều rồi. Em đứng đây chơi với chị nha. Ừ. Nói xong, Tâm cặm cụi giặt đồ tiếp. Cô sợ cảm giác phải nhoài người lấy nước vì cái cảnh tượng kinh hãi lúc nãy còn làm cô ám ảnh. Chắc là mình nhìn nhầm thôi, bóng của con bé Nhi phản chiếu dưới nước chứ đâu có gì đâu. Một lần nữa, Tâm lại nhoài người xuống ao múc nước. Lần này cô chỉ thấy mỗi bóng cô dưới nước, hoàn toàn không có bóng ai cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, xối từng gáo vào thau đồ đang ngập trong đống xà phòng. Cứ nhoài người múc nước, từng gáo, vẫn không có gì dưới nước. Cô nghe tiếng con bé hỏi, có người đứng ngay sau lưng nên an tâm phần nào. Ban nãy chị thấy gì mà sợ gì vậy? Cô trả lời, không có gì đâu, em đứng sát chị đừng có đi đâu nha. Có em á, chị an tâm hơn. Vậy hả chị? Vậy em đứng đây luôn, không đi đâu nữa. Tâm cười cười, rồi nhoài người cầm thao đồ đổ sạch nước xuống ao. Bỗng nhiên cô khựng lại, da gà nổi hết lên vì cô cảm thấy có cái gì đó bất thường. Người cô run lên bần bật, có một suy nghĩ chạy ngang trong đầu cô. Con bé đứng sát sau lưng mình nãy giờ, nhìn xuống nước, sao, sao không thấy bóng nó? Linh cảm chuyện chẳng lành, Tâm khẽ gọi. Nhi, Nhi ơi. Em đây mà chị. Tâm đặt thao đồ xuống, từ từ quay lại phía sau. Tâm hét lên một tiếng rồi bị xô xuống dưới nước. Cảnh tượng cuối cùng mà Tâm nhìn thấy, đứa bé đứng sau lưng cô nãy giờ không phải là Nhi mà là thằng Mẫn, anh trai nó. Xuống dưới đi. Tỉnh dậy trên giường, Tâm rơi vào trạng thái hoàn toàn hoảng loạn, cứ la hét lung tung. Bà Liễu ngồi bên cạnh, bà hỏi, có chuyện gì vậy Tâm, em sao vậy? Tâm ú ớ, con Nhi, ma, ma nó là ma. Bà Liễu đáp, em bị làm sao vậy, nói năng lung tung, con Nhi nó còn sống sờ sờ đây mà, ma đâu mà ma. Nó đứng kế bên em, ngay cầu ao. Nó xô em xuống với... với ai? Thằng Mẫn. Nghe đến đây, bà Loan mới lại lên tiếng. Em nói sao? Thằng Mẫn con chị hả? con Nhi nó biến thành thằng Mẫn, nó xô em xuống dưới cầu ao. Em có chắc không? Hay tại trời tối nhìn lung tung rồi tự dọa mình té? Em nói vậy tội thằng Mẫn. Tâm phân trần. Chị ơi, sao mà em làm được chị? Chính mắt em thấy, em tận mắt thấy mà. Đúng là thằng Mẫn, mặt nó trắng bệch, nó xô em xuống mà. Tâm bật khóc. Bà Loan đứng đó cũng không biết nói gì. Nhưng bà tin con bà không bao giờ làm chuyện như vậy, kể cả nó là người cõi âm. Nhà bà thờ cúng đàng hoàng, hương khói mồ mã cho nó đầy đủ, cớ gì mà nó làm như vậy? Bà bảo: chị nghĩ là em nhìn nhầm đó, chứ con trai chị biết mà, mồ mã nhang khói đầy đủ, còn chôn sau nhà đó, chứ đâu phải loại chết đầu đường xó chợ đâu. Mà em nói nó phải dọa em như vậy. Nói xong bà bỏ về. Mà có lẽ mọi người cũng đồng tình với bà, vì lúc còn sống Mẫn rất ngoan và lễ phép, lúc mất cũng thấy xác chứ đâu có như thằng Nguyễn. Mồ mã đàng hoàng, với lại ông thầy Lâm đã nói là chôn tử tế thì sẽ không có vấn đề gì. Chị nghĩ chắc em nhầm rồi. Thôi mọi người lo cho Tâm đi, khi nào em nó bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Đám đông bắt đầu rời khỏi nhà Tâm. Cô vẫn nằm đó trên tấm phản với bố mẹ, trong lòng vẫn còn hoảng sợ về những gì vừa xảy ra. Và cô tin chắc cô không nhìn nhầm. Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, bà Loan trằn trọc vì những lời Tâm nói. Bà không nghi ngờ con trai mình, mà là bà xót xa cho nó. Chết rồi mà vẫn phải bị mang điều tiếng, bị người ta nói này nói nọ. Ông Bền cũng cùng tâm tư với bà. Ông an ủi: thôi bà đừng có nghĩ nhiều, kệ người ta đi, bà ngủ đi cho khỏe. Nói xong ông đứng dậy mở cửa phòng toan xuống bếp hút thuốc. Bước ngang qua bàn thờ con trai, ông giật mình vì có cái bóng đang đứng lăm lăm nhìn ông. Ông giật mình tay mò công tắc, bóng đèn dây tóc bật sáng lên. Là con bé Nhi. Con làm gì giờ này vậy? Sao không đi vô đi ngủ? Mắt con bé ướt hoe. Con thương anh hai. Mọi người nói anh hai là ma nhát mọi người. Anh hai không phải vậy đâu. Ông Bền ôm con vào lòng, dỗ về nó: nhà có mỗi hai anh em, thằng Mẫn rất thương em, thay ông bà chăm sóc cho em, nên Nhi rất quý anh trai. Dỗ một lúc thì ông ẵm con bé vào phòng, rồi trở ra ngoài sân sau hút thuốc. Đang yên đang lành thì bỗng từ đâu có một cơn gió thổi qua, làm ông tuột tay rơi điếu thuốc xuống đất mà lăn ra xa. Ông dí theo nhặt điếu thuốc đang cháy dở lên, thì bất ngờ ông nghe có tiếng ai gọi ông: ba ơi, ba ơi. Ai, ai vậy? Con đây ba, con Mẫn đây. Ông Bền chết lặng, đứng yên một chỗ mà hai tay ông rung lên bần bật. Ông hỏi lại: Mẫn, con về hả con? Con đây ba, con về thăm ba mẹ, con muốn thăm cả em nữa. Trấn tĩnh lại, đây là con mình, sao ông phải sợ? Ông hỏi: con đâu? Trước mặt ông Bền là con trai ông. Ông chạm được vào nó, sờ được vào tóc nó, ôm được nó vào lòng. Nó nói: ba ơi, mấy hôm nay con vui lắm, được ăn đồ ăn ba mẹ cúng, toàn món con thích. Ăn ngon lắm ba ơi, con nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em nữa. Con ở dưới có sống được không con? Dạ, hiện tại con vẫn ở với nhà mình thôi, chứ chưa có đi đâu, chưa biết được vào cõi nào nữa. 49 ngày sắp tới mới biết ba à. Ngưng lại một lát, Mẫn nói tiếp: bữa nay là ngày 48 rồi, khuya mai là con đi, ít được gần gia đình. Con muốn được ăn ngon được không ba? Ba mẹ làm thịt gà thịt heo cúng cho con đi. Được, được con trai, mai ba mẹ làm, ba mẹ làm cho con ăn. Con cảm ơn ba, cho con gửi lời thăm mẹ, thăm em. Nói xong Mẫn biến mất. Ông Bền vừa chạy vừa la to tên con, nhưng Mẫn không xuất hiện. Ông ơi, ông tỉnh dậy ông ơi. Bà Loan dây mạnh ông dậy. Ông nằm mơ thấy cái gì mà la toáng lên vậy? Nãy giờ quá là nằm mơ hả? Ông Bền thở dài rồi tiếp tục nói. Con mình, thằng Mẫn nó về. Nó nói nó còn ở với mình bữa nay với ngày mai nữa là đi rồi. Nó thèm ăn đồ nhà quê, thèm ăn thịt gà thịt vịt, bảo mình cúng cho nó. Sao, ông nói sao? Ông gặp thằng Mẫn hả? Ừ, trong mơ nó hiện về nó nói với tôi như vậy đó. Nó còn nói là nó nhớ bà, nhớ con Nhi. Bà Loan thúc thích khóc. Ừ, thôi, để mai tôi dậy sớm đi mua đồ ăn, làm cơm, sắp tới 49 ngày cúng cho nó, để nó đi thanh thản. Ừ, vậy thôi bà ngủ đi, ngày mai dậy đi mua đồ cho nó. Sáng hôm sau, bà Loan dậy sớm ra chợ mua đồ. Còn ông Bền thì ở nhà bắt mấy con gà ra, tính làm gỏi cúng cho đứa con trai. Dân quê mà, làm gà nhanh như cắt, kề dao vào cổ nhẹ nhàng một phát là máu con gà đã tuôn ra như suối. Con gà dãy dùng liên hồi trước khi chết, làm cho máu tươi bắn cả vào tay và sàn nước. Trong vòng hai hôm 48 và 49 ngày của Mẫn, nào gà nào vịt được bày hết lên bàn cúng. Bà Loan đứng trước bàn thờ miệng khấn. Con ơi, hôm nay là 49 ngày con mất. Con vào nhà, con ăn với ba mẹ, cho ba mẹ vui. Toàn món con thích đây con ơi. Con ăn xong thì ra đi thanh thản nha con. Bà có cảm giác như di ảnh con trai đang mỉm cười với bà. Chắc nó biết được nhà thương nó, lo lắng kể từ khi nó về bên kia thế giới. Có tiếng ai hét ở ngoài nhà sau. Cô Liễu chết ngoài ao rồi. Bà Loan nghe tin vội chạy xuống ao nước. Nhìn ra giữa ao thì thấy xác bà Liễu đang nổi lên bền dưới nước. Mấy anh thanh niên vội xuống lôi bà lên. Thử sốc ngược coi bà còn sống hay chết. Anh Toàn, con trai bà Liễu vác mẹ lên vai, ra sức dốc trong vô vọng. Bà Loan hỏi. Sao cớ sự ra vậy chị Liễu ơi? Một bà kể lại. Tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa từ nhà ra ao hóng gió thì thấy bà Liễu mà nằm dậy rồi. Có tiếng hét. Anh Toàn ơi, cô Liễu nôn ra nước rồi kìa. Xốc tiếp đi anh. Ai có xe máy chuẩn bị chở cổ vô nhà thương đi. Sau khi bà Liễu được con trai cùng mấy người hàng xóm đưa vô nhà thương, số người ở lại vẫn chưa hết bàng hoàng, vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì Tâm, cô gái vừa bị dọa cách đây hai hôm, lên tiếng. Lại là nó rồi, lại là thằng Mẫn, chứ không có ai vô đây. Cô Liễu ơi, sao cô vắng số thế này? Tâm gào lên. Bà Loan nghe thấy hết, nhưng bà không nói gì, lẳng lặng bỏ vô nhà. Ở bệnh viện, bác sĩ ra sức cấp cứu cho bà Liễu. May mắn bà đã qua khỏi, nhưng phải đến tối bà mới tỉnh dậy được. Lúc đó trong bệnh viện, ngoài chồng và con trai bà thì có mấy bà hàng xóm nữa. Vì lo cho bà nên mới đến. Chị ơi, chị có sao không chị? Bà Liễu vẫn chưa qua cơn hoang mang. Bà nói. Ừ, chị không có sao. Chị... Nói đến đây bà bật khóc. Trưa nay chị mang cần câu ra tính câu mấy con cá lên kho. Đang ngồi yên lành thì cần câu bị mắc kẹt vô cái bụi, giật mãi không có lên. Chị ngồi lên thuyền, chèo lại tính gỡ cái móc ra thì chị thấy... Chị thấy gì? Chị thấy thằng Mẫn, nó ngồi ngay trên thuyền, ngay sau lưng chị. Nó nhấn đầu chị xuống nước rồi nó nói. Bà Liễu, xuống đây chơi với con. Tất cả những người có mặt ở đó mặt cắt không còn giọt máu. Bà Liễu nói. Giờ tôi biết có nói thế nào vợ chồng anh Bền cũng không tin. Nhưng mà quả thật là tôi thấy thằng Mẫn, nó tính giết tôi mà. Mai có người ra kiện chứ không chắc tôi cũng chết rồi. Nét mặt vẫn chưa nguôi hết hoảng sợ, bỗng miệng bà ú ớ nói không ra tiếng, tay chỉ về phía cửa phòng. Mọi người nhìn theo thì thấy có một cô gái tuổi khoảng 16-17 tuổi đang núp ngoài kia. Chưa để ai kịp lên tiếng thì cô gái bước vào phòng. Dạ con chào cô. Bà Liễu hỏi: Cô là ai? Sao cứ rình rình nhà ông bà Loan hoài vậy? Bây giờ còn theo tôi vào tận trong này, rốt cuộc cô muốn cái gì? Cô gái ứa nước mắt, sụt sùi kể: Dạ, con tên là Kim. Con là con của bà Hồng, người giúp việc cho chủ cũ của cái nhà cô Loan đang ở đó. Mọi người bàng hoàng: Cô là con của bà Hồng hả? Là chị thằng Nguyễn hả? Thế là sao? Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Dạ, đến mức này con cũng không muốn giấu nữa. Con làm ở quán ăn gần đây nè, làm từ lúc mẹ con với em con đi giúp việc. Lúc em con mất, con hay tin trễ. Lúc tìm tới thì mẹ với em con đã bỏ đi rồi chứ gì. Mẹ cô mang theo xác em cô đi luôn mà. Cô gái tiếp lời: Dạ, mẹ con đi á là thật, nhưng bây giờ con cũng không biết mẹ con ở đâu nữa. Nhưng mà em con thì chưa có đi, bây giờ nó vẫn còn đang ở trong nhà cô Loan đó. Sao cơ? Cô nói làm sao? Dạ, con nói thật, con nhìn thấy được ma. Em con nó vẫn chưa có đi. Con thấy được em con á, hôm mà thằng Mẫn con cô Loan chết, con thấy rõ ràng nó dắt tay Mẫn đi ra chơi, dẫn nó ra ngoài cầu ao đó, rồi dìm chết nó. Con xin lỗi, con thấy mà không làm được gì. Cô gái òa khóc. Thế nhưng cô nói là hiện tại nó vẫn ở trong nhà bà Loan là sao? Dạ, đúng là ban đầu nó ở dưới ao thôi, nhưng không có vào được trong nhà. Nhưng do ông bà Loan đã thỉnh nó vào nhà rồi. Bà Liễu giật bắn mình rồi ngồi phát dậy. Cô nói sao? Láo, vợ chồng người ta thỉnh con người ta vào mà. Kim lý nhí nói: Dạ có chuyện này chắc mọi người không có biết. Bà Hai là chủ cũ của nhà cô Loan đó. Bà ấy cũng có đứa con tên là Mẫn. Rồi sau đó mẹ con vô giúp việc cho bà Hai. Để không có bị lộn tên á, thì thằng em con được gọi bằng họ Nguyễn, là gọi tên Nguyễn, chứ không có gọi Nguyễn Minh Mẫn, trùng với tên Mẫn của con cô Loan. Cái bữa đó vợ chồng cô Loan gọi hồn đó, là gọi thằng em con chứ không phải thằng Mẫn con cô chú. Cả cái xác vớt lên cũng vậy nữa, cũng là xác thằng em con. Mọi người bị nó che mắt nên không nhìn ra được. Thằng Mẫn kia, xác nó vẫn còn nằm ở dưới ao nước đó. Trời ơi, sao lại kinh khủng như vậy? Cô nói có thật không? Dạ, con đâu có dám nói dối. Thế sao bây giờ cô mới chịu nói cho tụi tôi biết? Kim thúc thích. Thú thật với cô, mấy lần con có tính nói cho cô Loan nghe, nhưng cứ đến trước nhà là bị thằng em con nó chặn lại. Nó biết con tính làm gì, nó dọa sẽ bóp cổ con chết nên con không dám. Bây giờ sự việc nó đã dày rồi, con không nói không được. Thằng Nguyễn nó tính trở lại dương gian bằng cách nhập vô xác con bé Nhi, vì hai đứa đó hợp mạng. Nó phải dìm chết thằng Mẫn để được gọi hồn vào nhà, được thờ phụng, được hương khói. Vậy thì thổ công với thổ địa mới không làm gì được nó. Với lại mấy hôm nay nhà cô Loan sát sanh thịt cá là tối kỵ khi cúng 49 ngày. Tối nay nó sẽ về đó, nó nhập vào xác con Nhi để sống lại lần nữa. Bà Liễu hoang mang hỏi: Thế bây giờ phải làm sao? Phải gọi thầy Lâm đó, thầy đó giúp được. Con nghe người âm bên cạnh con mách nước đó, là phải đập mộ lấy hài cốt nó ra, bàn thờ phải dẹp xuống trước 12 giờ đêm nay. Bây giờ là 9 giờ rồi, mấy cô chú làm nhanh đi còn kịp. Nói xong, Kim theo mấy anh thanh niên chạy về nhà bà Loan. Còn bà Liễu vừa tỉnh dậy đã được anh Toàn chở đi mời thầy Lâm, vì chỉ mỗi bà biết nhà thầy. Bên ngoài mưa mỗi lúc một to. Bà làm sao vậy? Ông Bền hỏi. Tôi thấy trong người bất an sao đó, không hiểu sao nữa mà. Chắc vụ mà chịu thôi, bà lo cho bà Liễu quá nên đâm ra bất an vậy đó. Ừ, nhưng lo cho cô ấy đã đành rồi, nhưng tôi thấy trong người cứ lạ lạ làm sao á. Mà chuyện gì? Tự dưng nhiều chuyện nó đến quá, đâm ra tôi hơi nghi nghi. Không lẽ tự dưng tất cả mọi người đều nói xạo với mình hay sao? Còn nữa nha, tôi nghĩ lại, lúc còn sống á, thằng Mẫn làm gì thích ăn thịt đâu. Nó ghét nhất là thịt gà, thịt vịt, ghét đồ ăn có nhiều máu. Vậy mà tự nhiên nó nói với ông là nó thèm ăn. Rồi còn nữa nè, con Nhi mấy đứa nay cứ đứng trước bàn thờ lầm đuổi. Mỗi lần tôi để ý á, nó nhìn ảnh thằng Mẫn rồi cười cười. Tôi thấy lạ lắm không à? Tôi thấy chắc bà suy nghĩ nhiều quá rồi, chứ không có gì đâu. Không, ông phải tin tôi. Tôi có cảm giác là giống như nhà mình có ma đó. Có tiếng ai đó đánh rơi cái chén ở phòng ngoài, làm ông bà giật bắn mình. Ông Bền mở cửa nhìn ra thì thấy con Nhi. Nó đang đứng đó ngay bàn thờ của anh trai nó. Nó cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ. Nhi, con sao vậy? Dạ, con vui. Con vui? Vui cái gì? Con vui vì con sắp chuẩn bị được ở cùng với ba mẹ. Con nói cái gì vậy? Con vẫn đang ở với ba mẹ mà. Bộ ông bà nghĩ tôi là con của ông bà hả? Con Nhi vẫn trong cái hình hài của đứa bé gái, nhưng giọng nói của nó đã là lanh lảnh của một đứa con trai. Ông bà Loan tận mắt nhìn thấy tấm di ảnh đang để hình thằng Mẫn. Con mình bỗng dưng biến thành một khuôn mặt khác. Bức ảnh nhe răng ra cười khanh khách rồi nói: con chào bố mẹ mới. Hai vợ chồng chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Chị Loan, anh Bền, mở cửa cho em với. Bên ngoài, tiếng của mấy bà hàng xóm in ỏi đập cửa. Mãi một lúc sau mới nghe có tiếng trả lời: ai mà giờ này đập cửa không sao vậy? Một bà lên tiếng: chị Loan ơi, mở cửa có chuyện gấp. Không, về đi, mấy người tính bắt con bé về nhà tôi đúng không? Ông Bền nói giọng từ trong nhà ra: không phải là ông bà ấy đang trả lời đâu. Thầy Lâm cùng bà Liễu và Kim đã đến. Kim có khả năng ngoại cảm và giao tiếp với người âm nên được người ta nhắc. Bây giờ đó, mấy anh thanh niên về nhà lấy cuốc xẻng, lập tức ra mộ đập lấy cái thi hài lên. Ba người nữa cùng tôi với cô Kim vào trong nhà. Còn đàn bà thì về nhà khóa cửa chặt lại, có ai kêu cũng không được mở ra, cho đến khi trời sáng mới được phép ra khỏi nhà nha. Lập tức đám đông gần chục người tản nhau ra, cuốc xẻng liên tục nện rầm rầm vào khối mộ xi măng. Ba người đàn ông hì hục đập dưới cơn mưa rào và tiếng sấm chớp đang gào thét trên bầu trời. Phía bên này, thầy Lâm, Kim và anh Toàn con bà Liễu phá cửa sau vô nhà. Phía bên trong một màu tối đen như mực. Toàn mò được cái công tắc bóng đèn dây tóc, ánh sáng vừa hắt lên thì cả ba giật mình khi thấy con bé Nhi đứng lù lù ngay cái bàn thờ thằng Mẫn. Bóng đèn bỗng dở tan tành, bóng tối trở lại với căn phòng. Mọi người đứng yên một lúc cho mắt quen dần với bóng tối. Mọi người đứng sát vào nhau đi, phải tìm được ba người bọn họ lôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Cô Kim, cô có thấy bóng ma thằng Nguyễn đứng chỗ nào không? Kim lay quay nhìn tới nhìn lui, tìm vong hồn đứa em của mình, nhưng không thấy một ai. Cả ba tiến vào gian giữa, gần đến chỗ cái bàn thờ thì có tiếng ai đó gọi thì thầm: Kim, Kim ơi. Thầy Lâm lên tiếng: đừng trả lời nó. Tiếng gọi tiếp tục: chị Kim ơi, em khổ quá chị ơi. Em chết đuối, mẹ nhấc xác em lại xuống sông. Sao chị không thương em mà còn chỉ điểm cho người ta bắt em? Chị ơi, em ở thế này đối khổ lạnh lắm. Không có ai nhan nối, không có ai thờ cúng. Chị ơi, sao chị chỉ điểm cho người ta bắt em? Kim bắt đầu rơi nước mắt. Dù sao đi nữa thì đó cũng là em cô. sống hay chết gì cũng là máu mủ ruột thịt. Đã vậy, chẳng may vắng số khi còn quá trẻ, Kim ngồi bệt xuống đất khóc nức nở như trẻ con. Sao mày chỉ điểm cho người bắt tao? Con bé Nhi ở đâu lù lù xuất hiện, đứng ngay phía sau cầm con dao chém thẳng vào lưng Kim. Nhưng may mắn anh Toàn phản ứng kịp, đá con bé ra ngoài. Thầy Lâm ngay lập tức mở cái hũ nãy giờ cầm trên tay, tạt thẳng vô người nó. Nó giãy giụa, la hét bằng những thứ âm thanh kỳ quái. Chúng mày chết hết đi, tao không tha cho tụi mày. Anh Toàn nghe theo lời thầy Lâm, lấy cuộn dây chỉ đỏ đã được làm phép, cột vào cổ con bé Nhi lôi ra ngoài. Dù chỉ mới 6 tuổi, nhưng sức nặng của nó vô cùng khủng khiếp. Phải khó khăn lắm mới vác nó ra được khỏi nhà. Kim vào trong, đốt nhang bàn thờ tổ tiên và thổ công thổ địa, lật ngược cái bàn thờ có hình thằng Mẫn, hay nói đúng hơn là thằng Nguyễn, rồi vội đi tìm ông bà Loan, kéo ông bà ra khỏi nhà. Phía ngoài kia, nấm mộ đã được khai quật lên. Ba người đàn ông hoảng hốt khi bên trong quan tài không phải là xác thằng Mẫn. Con bà Loan như cách đây 49 ngày đã được đặt chào, mà là một đống xương đã mục rã gần như toàn bộ. Nhanh tay hốt hết xương cốt ra, cho vào một cái hũ và cột dây chỉ đỏ xung quanh như lời thầy Lâm dặn. Bây giờ là 12 giờ đêm, con bé Nhi đang lên cơn co giật dữ dội. Thầy Lâm bảo: thời khắc đã qua rồi, con quỷ nó sẽ không nhập được vào người con bé được nữa. Nhưng do nó ở trong đó quá lâu, nay lại đang vùng vẫy không chịu ra khỏi vật chủ, nên con bé bị đau đớn. Có qua được hay không đó là do vận số của nó. Xin lỗi anh chị, tôi kém tài, không giúp gì hơn được. Đêm đấy, mưa vẫn kéo dài không ngớt. Gần chục người ngồi ở hàng hiên sau của ngôi nhà vừa trải qua những chuỗi ngày kinh hoàng nhất trong đời họ. Tiếng khóc, tiếng gào thét cứ tiếp diễn cho đến khi mặt trời ló dạng. Thầy Lâm và Kim rời đi, mang theo cái hũ đựng tro cốt của thằng Nguyễn. Ba ngày sau cái đêm kinh hoàng ấy, bãi đất trống phía sau nhà Nguyễn Minh Mẫn, đúng xác đúng tên con của ông Bền bà Loan, nằm yên nghỉ bên cạnh một ngôi mộ khác mang tên Nguyễn Thị Nhi, khép lại một câu chuyện ám ảnh một thời ở Cần Thơ. Ông thầy Lâm sau đó cũng chuyển nhà đi chỗ khác, nghe nói là lên Sài Gòn. Còn cô gái mang tên Kim, người gián tiếp gây ra hai cái chết của hai đứa trẻ, biến mất trong khoảng 5 năm và sau đó trở lại với vai trò và một câu chuyện khác cũng liên quan đến tâm linh, mà tôi sẽ kể ở tập sau với nhan đề Thầy Bói Ma.